Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 641, Biển Pháp Tác. Phản kháng, kia là không thể nào phản kháng, muốn chết cũng không phải cái này tìm pháp, là lấy, việc đã đến nước này, dù là vạn tộc tộc trưởng trong lòng lại là không muốn, cũng không dám như vậy bỏ gánh rời đi. Chỉ được kiên trì phối hợp chuyên húc tế tự thiên địa. Lấy chiếm được thiên đạo niềm vui. Vọng thiên đạo giám. Cửu sắc tế đàn phía trước. Vạn tộc tộc trưởng cố nén trong lòng không muốn. Giả bộ làm một bộ thành kính bộ dáng. Đi theo chuyên húc đằng sau hô. Ầm ầm. Tại vạn tộc bái xuống nháy mắt. Trên tế đàn. Có ngút trời cửu sắc ánh sáng tỏa ra. Hướng về bầu trời phía trên dũng mãnh lao tới. Kia là. Tế tự lực lượng, tại tế tự lực lượng xông vào thiên địa chỗ sâu nháy mắt. Hồng hoang lại lên không tên biến hóa, có vô cùng dị tượng hiển hiện, che khuất bầu trời. Đây là, nhân đạo hiển hóa, vạn tộc, tại tăng thêm nhân tộc, cơ hồ bao quát hồng hoang tất cả sinh linh. Bọn họ cùng nhau tế tự thiên địa, đầu tiên bị kinh động, tự nhiên là cùng hắn cùng một nhịp thở nhân đạo, mà không phải cao cao tại thượng thiên đạo. Ầm ầm, nhân đạo hiển hóa, xen lẫn vô tận sức mạnh to lớn, sáng chói nhân đạo ánh sáng chói lọi, giải đầy toàn bộ hồng hoang, chiếu sáng đám người nội tâm. Nhân đạo hiển hóa sao? Xem ra, tuyệt thiên địa thông, liền muốn bắt đầu. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần nhìn xem hồng hoang thế giới bên trên dị biến. Im lặng nói, đồng thời, thần lặng yên không một tiếng động thả ra thần niệm. Bao phủ toàn bộ hồng hoang, để phòng hỗn độn ma thần đột nhiên xuất thủ, phá hư nhân tộc kế hoạch, cùng trời là địch, đại thần thông giả không dám, hồng hoang chúng sinh không dám, nhưng hỗn độn ma thần, khẳng định là dám, là cho nên, hỗn độn ma thần, không thể không phòng, về phần tuyệt thiên địa thông về sau, sẽ hay không đối với phong tử thần có ảnh hưởng, vậy khẳng định là sẽ không. Thần thế nhưng là tử vi đại đế, đường đường chính chính thiên địa chí tôn, hồng hoang chúa tể chí cao vô thượng một trong, chỉ là tuyệt thiên địa thông, làm sao có thể hạn chế lại thần. Trên thực tế, không chỉ có là phong tử thần, chính là còn lại tứ ngự thượng đế, cùng với chiếm cứ lấy thiên địa nghiệp vị đỉnh cấp tồn tại, cũng sẽ không bị tuyệt thiên địa thông hạn chế. Nói cho cùng, tuyệt thiên địa thông, hay là hồng hoang thiên địa thúc đẩy. Mà có được thiên địa nghiệp vị đỉnh cấp tồn tại, đều là thiên địa tuyển định người phát ngôn, là thần an bài người quản lý, là người một nhà. Nếu như thế, thiên địa hạn chế, há lại sẽ nhắm vào mình người? Đương nhiên là vô hiệu. Ầm ầm, nhân đạo rủ xuống hiện, vô cùng vô tận sức mạnh to lớn hạ xuống, tại tế tự lực lượng thôi thúc dưới, tụ tập tại thiên địa chỗ va chạm. Hình thành một tòa mênh mông nhân đạo hải dương, nơi đó, tràn ngập nhân đạo ánh sáng chói lọi, tựa như một mảnh bầu trời hố, xinh xinh ngăn cách trời cùng đất ở giữa liên hệ, có thể nhìn thấy, theo nhân đạo đại dương mênh mông hiển hiện, trời cùng đất liên hệ bị triệt để đoạn tuyệt, tại nhân đạo đại dương mênh mông trở ngại phía dưới, bất luận cái gì có được sinh mệnh tồn tại, cũng không thể vượt qua đầu này giới hạn, trời cùng đất. Thật ngăn cách, đáng chết, cửu sắc tế đàn phía dưới. Vạn tộc tộc trưởng thấy cảnh này, trong lòng đều là thầm hận không thôi. Nhưng trên mặt nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ dáng vẻ cao hứng. Quả nhiên là khó chịu muốn chết. Lúc đầu, lão tổ bị ép tiến về trước thiên giới. Liền đủ nhường vạn tộc tộc trưởng nháo tâm. Nhưng chuyên húc làm thành như vậy. Trực tiếp liền nhường các thần hết hy vọng. Trời cùng đất liên hệ không có bị ngăn cách phía trước. Lão tổ mặc dù người ở thiên giới, nhưng nếu như trong tộc sinh sự, lão tổ liền có thể tùy thời chạy về. Thế nhưng là, theo tuyệt thiên địa thông thành công, hết thảy cũng khác nhau. Lão tổ lại nghĩ trở về trong tộc, liền không có đơn giản như vậy. Muốn trả ra đại giới, tất nhiên là cực kỳ kinh người. Cứ như vậy. Tự giống như vạn tộc trực tiếp đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Như thế, vạn tộc tộc trưởng há có thể không hận. Ngay tại vạn tộc tộc trưởng tức giận ở giữa. Trong hồng hoang, biến cố lại sinh. Ầm ầm, tại người kia đạo về sau, thiên đạo ầm ầm hiển hóa, vô tận uy nghiêm phủ kín toàn bộ hồng hoang, làm cho lòng người bên trong nghiêm nghị. Xoát xoát xoát, thiên đạo rủ xuống hiện, vạn đạo nổ vang, vô cùng vô tận pháp tắc lan tràn ra, hướng thiên địa chỗ giao giới hội tụ đi. Tại người kia đạo đại dương mênh mông bên ngoài, hình thành một phương càng mênh mông hơn vô ngần biển cả. Toàn bộ từ pháp tắc tạo thành biển cả. Biển pháp tắc, cái gì? Thấy cảnh này, đừng nói là hồng hoang chúng sinh, liền đại thần thông giả đều bị kinh động, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Như vậy lực lượng, đã có thể uy hiếp được các thần. Lúc trước, nhân đạo đại dương mênh mông hiển hiện, mặc dù hùng vĩ, nhưng đại thần thông giả người thế nào? Đã vấn đạo tồn tại, sinh mệnh cấp độ sớm đã phát sinh thuế biến, thăng hoa đến đạo cấp độ, thoát khỏi nhân đạo hạn chế. Vì vậy, nhân đạo đại dương mênh mông tuy mạnh, nhưng đối với các thần ảnh hưởng lại không phải rất lớn. Có thể biển pháp tắc, liền không giống, trừ phi là có thể không nhìn pháp tắc, bằng không, đều biết nhận thần ảnh hưởng. Nói cách khác, theo biển pháp tắc xuất hiện, chính là đại thần thông giả, cũng rất khó tại hồng hoang hiển hóa. Điểm này, liền nhường đại thần thông giả rất khó tha thứ. Hồng hoang thế giới thế nhưng là các thần nơi sinh ra. Lúc trước bị ép rời đi, liền đã đủ khuất nhục. Hiện tại càng là gãy mất các thần con đường trở về. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Thật làm đại thần thông giả không có tì khí sao? Nghĩ tới đây, đại thần thông giả thật sự là rời khỏi phẫn nộ. Cũng không lo được cái gì nghịch thiên không nghịch thiên. Liền muốn trực tiếp xuất thủ đánh gãy biển pháp tắc hình thành. Về phần sau đó thiên đạo trừng phạt, các thần là thật không quan tâm. Bởi vì, hồng hoang thế giới đản sinh đại thần thông giả, thật là nhiều lắm, cơ hồ chiếm cứ hồng hoang hơn 9 thành đại thần thông giả. Cỗ lực lượng này, chính là thiên đạo cũng không thể khinh thị, pháp không trách nhiệm chúng. Chỉ cần xuất thủ đại thần thông giả đủ nhiều, liền có thể nhường thiên đạo sinh lòng cố kỵ, từ đó không dám truy cứu việc này. Đối phó một cái đại thần thông giả, với thiên đạo đến nói, không khó, có thể 10 cái, 100 cái, liền đầy đủ nhường thiên đạo nhức đầu. Là lấy, ôm dạng này cách nghĩ đại thần thông giả, hoàn toàn không lo lắng thiên đạo sau đó thanh toán, xuất thủ, gọi là một cái không cố kỵ gì. Ầm ầm, vòm trời phía trên, các loại đại đạo hiển hóa, tách ra kinh người dị tượng. Vô biên uy áp tràn ngập ra, kia là đại thần thông giả xuất thủ lúc chấn động, các thần lực lượng thực tế là quá mạnh, động niệm ở giữa liền có thể sinh diệt vô số thế giới. Một khi xuất thủ, là được mang theo thiên địa lực lượng mà động. Hả, con mẹ nó, ngay tại cảnh giác hỗn độn ma thần phong tử thần, không đợi được hỗn độn ma thần xuất thủ, ngược lại là đợi đến phía sau đại thần thông giả xuất thủ. Quả nhiên là bị sợ nhảy lên, đám người liên thủ, chính là thần cũng không dám đón đỡ a. Liền lại càng không cần phải nói còn chưa thành hình biển pháp tắc. Sợ là tại chỗ liền sẽ bị đám người oanh bạo. Các vị đạo hữu, còn mời tỉnh táo một hai. Dưới tình thế cấp bách, phong tử thần trực tiếp lên tiếng hướng đám người khuyên nhủ. Bệ hạ, không cần thiết nhiều lời. Thiên đạo quả nhiên là khinh người quá đáng. Bần đạo đám người lấy dựa theo thần phân phó, rời đi hồng hoang thế giới. Nhưng chính là như thế, thần vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Hôm nay lại muốn mượn hồng hoang chúng sinh tay, lập xuống biển pháp tắc, lấy đánh gãy bần đạo đám người trở về hồng hoang hy vọng. Thật sự là khinh người quá đáng. Là lấy, hôm nay bần đạo đám người nhất định phải đòi một lời giải thích, để cho thiên đạo biết được. Chúng ta cũng không phải là có thể lấn. Phong tử thần vừa dứt lời, liền nghe một đại thần thông giả một mặt vẻ tức giận hô. Đám đại thần thông giả trong lòng, thật sự là ủy khuất chết rồi. Các thần cảm thấy, thiên đạo mục đích, không phải vì ngăn cách thiên địa, mà là đơn thuần nhằm vào các thần. Bằng không, làm sao tại các thần lui rời hồng hoang thế giới về sau, vẫn như cũ muốn khóa kín giữa thiên địa liên hệ. Không phải liền là tại đánh gãy các thần đường lui sao? là các thần nhượng bộ cho thiên đạo, các thần dễ khi dễ cảm giác là lấy. Lần này các thần muốn cho thiên đạo một bài học, để cho thần biết được đám đại thần thông giả cũng không phải dễ khi dễ. Về phần việc này là nhân tộc thúc đẩy, các thần vì sao không trách tội nhân tộc? Vậy liền rất đơn giản, nhân tộc có bao nhiêu cân lượng, các thần còn có thể không biết sao? Như vậy cải biến hồng hoang đại sự, như không có thiên đạo ngầm đồng ý, là được lại đến 10 cái nhân tộc, cũng làm không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Phong Tử Thần không còn gì để nói, thần ngược lại là không nghĩ tới, đại thần thông giả là bởi vì nguyên nhân này nổi giận. Bất quá, biết nguyên nhân, sự tình liền dễ giải quyết. Các vị đạo hữu, còn mời an tâm chớ vội. Các ngươi đều là có công với hồng hoang thiên địa đại đức sĩ. Thiên đạo sao lại như thế bức bách các ngươi? Nhường các vị đạo hữu không cách nào trở về tổ địa. Lại xem tiếp đi, thiên đạo cũng sẽ không để cho các vị đạo hữu thất vọng đau khổ. Lắc đầu cười cười, Phong Tử Thần nói với mọi người nói. Đạo hữu lời ấy thật chứ? Cùng Phong Tử Thần quan hệ rất tốt Trấn Nguyên Tử, nhịn không được mở miệng nói. Nếu không phải tình bất đắc dĩ, thần cũng không nguyện cùng thiên đạo là địch. Các vị đạo hữu, quả nhân là cỡ nào thân phận, sao lại lừa gạt các ngươi? Nghe vậy, Phong Tử Thần cười nhạt một tiếng, trực tiếp tế lên Tử Vi Tinh. Lập tức, Tử Vi Tinh tỏa hào quang rực rỡ, sáng rõ đám người nhất thời khó mà mở hai mắt ra. Cái này, chấm ngoặc kép, cũng là lúc này, đám người mới vừa muốn đi. Người trước mắt thân phận, Tử Vi Đại Đế, hồng hoang xuất thân nhất là tôn quý người, cùng thiên đạo đồng tông, vì thiên địa đứng đầu, chính là bàn cổ dòng chính, thần cam đoan, xác thực phân lượng 10 phần. Lại nói, coi như quả nhân lừa gạt các ngươi lại ra tay cũng không muộn a. Trái phải bất quá là chậm trễ một lát sau, sao không chờ thêm một chút, nhìn thấy kết quả về sau, tại làm quyết định. Thấy mọi người có chút do dự, Phong Tử Thần rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, tốt, nếu như thế, cái kia bần đạo đám người liền nghe bệ hạ một lời. Tạm thời chờ thêm một chút, nhìn xem thiên đạo đến tột cùng có gì mục đích. Đám người nghe xong cũng thế, phân phó gật đầu nói, chờ thêm một lúc, xác thực trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, vừa vặn có thể nhìn kết quả cuối cùng như thế nào. Nếu là bất mãn, đám người liên thủ phía dưới, là được hồng hoang thiên địa cũng có thể hủy, liền lại càng không cần phải nói chỉ là tiệt thiên địa thông. Thực lực mạnh, chính là như vậy có lực lượng. Hô thấy mọi người thu hồi thần thông, Phong Tử Thần mới vừa thở dài một hơi, bồi tiếp đám người cùng nhau quan sát tiệt thiên địa thông diễn biến. Ầm ầm, không có đại thần thông giả quấy nhiễu. Rất nhanh, biển pháp tắc liền triệt để thành hình, cùng nhân đạo hải liên thủ, triệt để ngăn cách trời cùng đất ở giữa liên hệ. Giờ phút này, tại thiên đạo lực lượng cùng nhân đạo chi lực liên thủ cách ly phía dưới, thiên giới cùng hồng hoang thế giới, hoàn toàn có thể nói là hai thế giới. Người của thiên giới không cách nào tiến về trước đại địa, trên đất người cũng vô pháp tiến về trước thiên giới, liền tựa như hai cái không liên quan thế giới. Tiệt thiên địa thông, tuyệt đủ triệt để, trực tiếp đem thiên giới cùng đại địa tuyệt thành hai thế giới. Bệ hạ, đây chính là thiên đạo mục đích cuối cùng nhất sao? Như thế, người nhưng còn có cái gì muốn nói? Thế ngoại, một vị đại thần thông giả cố nén nộ khí, hướng phía Phong Tử Thần chất vấn. Đối với kết quả này, các thần rất không hài lòng. Ha ha, đạo hữu đừng vội, người nhìn, cười cười. Phong Tử Thần nhô ra bàn tay, hướng phía vô ngần tinh không bỗng nhiên một chảo. Lập tức, vô tận ánh sao tỏa ra, hóa thành từng sợi óng ánh dây lụa, trực tiếp cắm vào biển pháp tắc ở trong. Cùng lúc đó, thiên đạo không tên rung động, từng sợi màu tím khí tức từ thần trên thân lan tràn ra. Cùng cái kia ánh sao hình thành óng ánh dây lụa, từng bước hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời, biển pháp tắc bên trong, ánh sao sáng chói, đạo quang trong suốt, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, phóng xuất ra vô tận huyền diệu, Lúc này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, đám đại thần thông giả giống như là ẩn ẩn minh bạch cái gì. Biến hóa, vẫn tại tiếp tục, không biết trôi qua bao lâu. Ánh sao cùng đạo ánh sáng dần dần hòa làm một thể. Hình thành từng đạo tương tự dây lụa đặc thù đạo quang. Ong ong ong, không tên đạo vận từ tia sáng kia bên trong tỏa ra. Cùng thiên địa sinh ra cộng minh, diễn sinh ra từng mai phù văn thần bí. Lạc ấn tại trong thiên địa, đạo quang sáng chói, huyền diệu khó lường, theo sự xuất hiện của nó. Biển pháp tác lực lượng, vậy mà bắt đầu chậm rãi suy yếu. Rất nhanh, tại cái này sợi đạo quang ảnh hưởng dưới, trời cùng đất ở giữa, xuất hiện lần nữa thông đạo. Bất quá, lối đi này, chỉ tồn tại ở đạo quang phụ cận. Cỗ lực lượng này, thật tốt quen thuộc, tựa như, chấm ngoặc kép, một vị đại thần thông giả. Nhìn xem cái kia dập dờn tại biển pháp tắc bên trong đạo ánh sáng. Nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Thần tựa như, tại cái kia bên trong thấy qua cái này sợi đạo quang. Tiếp dẫn thần quang, chợt, một thanh âm tại thần bên tai vang lên. Khiến cho nhớ lại này ánh sáng lai lịch. Đây là phong tử thần thanh âm. Đúng, chính là tiếp dẫn thần quang. Bần đạo từng tại tiếp dẫn đạo hữu trên thân. Cảm nhận được tương tự khí tức. Bị người điểm tỉnh, người kia hưng phấn nói. Tiếp dẫn thần quang, tiếp dẫn chúng sinh ánh sáng. Này ánh sáng duy nhất năng lực. Tên như ý nghĩa, là được tiếp dẫn. Tiếp dẫn thần quang mới ra. Có thể tiếp dẫn hết thảy. Đương nhiên, kia là đẳng cấp cao nhất tiếp dẫn thần quang. Nơi đây tiếp dẫn thần quang, hiển nhiên không tới tình trạng này. Nó năng lực tương đối đơn nhất, chỉ có thể tiếp dẫn tiên nhân. Này ánh sáng tên là tiếp dẫn thần quang, chính là hợp chu thiên tinh lực cùng thiên đạo lực lượng mà thành. Cùng tiếp dẫn thánh nhân trên người tiếp dẫn thần quang không giống. Nó không phải là dùng để chiếu sáng khắp nơi chúng sinh. Mà là dùng để tiếp dẫn tiên nhân. Tại biển pháp tắc áp chế xuống. Hồng hoang thế giới bên trên pháp tắc. Bị áp xúc đến cực hạn. Đã không cho phép kim tiên phía trên tồn tại. Nói cách khác. Một khi có người thể hiện ra kim tiên phía trên lực lượng. Liền sẽ bị biển pháp tắc cảm ứng được. Từ đó bị bên trong tiếp dẫn thần quang tiếp đón được thiên giới. Không cho phép tại đại địa lưu lại. Tiện tay trói buộc đến một sợi tiếp dẫn thần quang. Phong tử thần hướng đám người giải thích nói. Rất đơn giản đạo lý. Đang tiếp dẫn thần quang ảnh hưởng dưới. Biển pháp tắc không nhằm vào bất luận kẻ nào. Thần chỉ nhằm vào kim tiên phía trên lực lượng. Chỉ cần ngươi thể hiện ra lực lượng. Không cao tại kim tiên. Cái kia không cần nói ngươi nằm ở loại cảnh giới nào. Đều có thể lưu tại hồng hoang thế giới. Chỉ khi nào lực lượng của ngươi vượt qua kim tiên, cái kia không có ý tứ, không cần nói ngươi là ai, đều sẽ bị tiếp dẫn thần quang cưỡng ép đưa đến thiên giới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.